Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, Lan Châu dị trạng. Đây là tập thiên đạo ý chí một kiếm, tuy là kiếm pháp cũng là lôi pháp, lấy tự thân linh khí làm dẫn, khiên động thiên địa pháp tắc, thai nghén thiên lôi, thiên phạt trảm kích, cửu thiên huyền sát. Hóa thành thiên lôi, huy hoàng thiên uy, lấy kiếm dẫn, thần kiếm ngự lôi chân quyết. Xoẹt xẹt, một đạo kinh thiên động địa lôi trụ từ hư không rơi xuống. Liên tiếp tại lục xanh giơ cao thần kiếm phía trên. Sau đó lục xanh chém xuống một kiếm, lôi đình hóa làm kiếm khí. Hung hăng hướng đại địa đánh rơi. Oanh, thiên địa ảm đạm phai mờ, mênh mông lôi minh vờn quanh. Đến siêu phàm chi cảnh bộ phi yên trong lòng rõ ràng. Một chiêu này uy lực cũng không phải là như biểu tượng nhìn đơn giản như vậy. Tinh túy trong đó chính là mượn thiên địa chi lực hành thiên phạt sự tình. Không thể trốn tránh, không thể chuyển di, chỉ có thể chính diện gánh một chiêu. Đây là sở hữu võ công cũng không thể có được đặc tính. Nhìn minh bạch rồi sao? Lục xanh rơi xuống. Cười tủm tỉm hỏi, ngươi lại cùng ta nói một chút, cùng bộ phi yên thời gian rất phong phú, cũng không biết chẳng hay bộ phi yên bụng càng lúc càng lớn. Thậm chí lục xanh dùng mắt nhìn xuyên tường có thể nhìn thấy chính mình nhà nhỏ áo bông ăn tay tay. Dáng vẻ, bất quá, có đôi khi thông qua thấu thị thời điểm lục xanh cảm giác có chút không tốt lắm. Tại lục xanh sóng tinh thần văn chấn động phía dưới. Mấy lần phát hiện đứa nhỏ này đột nhiên mở mắt, hơn nữa còn không phải hai con, là ba con. Lần thứ nhất cảm ứng được thời điểm dọa đến lục xanh vội vàng để bộ phi yên nội thị nhìn xem. Đứa nhỏ này sẽ không là cái quái thai à? Có thể bộ phi yên nội thị sau lại nói hài tử rất khỏe mạnh. Đã không có ba đầu sáu tay cũng không có có ba con mắt. Trừ nháo đằng thời điểm tinh lực tương đối dồi dào lúc khác đều rất ngoan. Nha nha, lục xanh chuyển vận một hơi chỉ cho là mình là thần kinh quá nhạy cảm. Hưu nhàn buổi chiều trời chiều, ánh nắng vẫn như cũ ấm áp. Bay nhảy, một con diều hâu lướt qua hư không. Tại lục xanh bên người cây rong bên trên rơi xuống. Nhìn thấy diều hâu, lục xanh cũng thu hồi một mặt lười nhác. Ngồi thẳng thân thể, vươn tay, diều hâu rơi xuống, đứng tại lục xanh trên cánh tay, bắt lại diều hâu trên chân ống trúc, lấy ra bên trong viên giấy. Lục xanh ánh mắt khẽ giật mình, lông mày không khỏi nhăn lại. Thế nào, muốn đi Lan Châu rồi? Lục xanh thấp giọng lên tiếng, buổi sáng ngày mai đi thôi. Yên tâm, người sinh sản mấy ngày nay ta sẽ trở lại. Không có việc gì, không nên gấp cát, hài tử sẽ bình an Giáng sinh. Ta biết, sáng sớm hôm sau, lục xanh cưỡi lên thiên mã, tại một trận lôi minh bên trong sông lên thiên không. Xế chiều hôm đó, Thái Dương ngã về Tây thời điểm lục xanh từ trên bầu trời rơi xuống. Mà Tiêm Vân mấy người một mọi người đã tại Huyền Thiên Phủ hậu viện chờ. Lục xanh vừa mới nhảy xuống thiên mã. Tôn Du liền tiến lên đây. Đại nhân, đến cùng cái gì dị tưởng? Vạn Nhận Sơn Mạch, tiên linh cung địa chỉ ban đầu đột nhiên phi hôi yên diệt. Lấy tiên linh cung địa chỉ ban đầu làm trung tâm. Phạm vi 50 dặm khu ở giữa đất rung núi chuyển. Sở hữu sơn phong đều phảng phất bị xóa đi giống nhau không thấy. Thủ bút thật lớn, các ngươi có ai tiến đi điều tra qua? Không dám đặt chân, Tiêm Vân sắc mặt u ám nói. Không dám đặt chân, mấy cái ý tứ, tại khu vực bên trong có một cỗ lực lượng vô danh. Sinh linh một khi đặt chân liền sẽ chết đi. Chết, chết như thế nào? Chẳng biết, liền đột nhiên như vậy ở giữa chết đi. Tử trạc an tường không có thống khổ. Lục xanh nhướng mày, quan sát sắc trời. Được rồi. Ta và ngươi tự mình đi nhìn xem. Rõ, lục xanh lưu Tôn Du cái anh tại Huyền Thiên Phủ duy trì. chính mình mang theo Tiêm Vân xông lên hư không, đạp phá hư không chớp mắt mà liền, chống đỡ đạt đến thiên địa dị tượng xuất hiện khu vực bên ngoài. Từ không trung nhìn xuống, vùng này phảng phất có được một loại kết giới bao phủ. Nhưng kết giới này lại là giả lập, nhìn kỹ có thể nhìn ra nhưng mơ hồ chạm không tới. Tiêm Vân có thể biết trong phạm vi 50 dặm Phi Hôi Yên Diệt cũng là dùng đồng dạng biện pháp. Thi triển khinh công đứng đến chỗ cao, sau đó nhìn xuống khu vực, từ không trung rơi xuống, lục xanh đi vào khu vực phụ cận, tại khu vực biên giới dựng thẳng từng khối cột mốc biên giới. Huyền Thiên Phủ phong cấm bia, bia sau hung hiểm, không được thiện nhập, ngươi lưu tại nơi này, ta vào xem. Lục Xanh nói, đã thấy Tiêm Vân đột nhiên giữ chặt Lục Xanh. Đại nhân, phàm là đặt chân, không một người may mắn thoát khỏi. Đại nhân vẫn là không nên mạo hiểm. Không sao cả. Đại nhân, ngươi không thể ra nửa điểm ngoài ý muốn. Coi như nhất định muốn đi vào, cũng nên là ta. Ngươi chừng nào thì như thế bành trướng. Lục Xanh nửa đùa nửa thật chụp chụp Tiêm Vân bả vai. Yên tâm, ta chính là thăm dò. Lục Xanh cẩn thận bước ra một bước, nhẹ nhàng bước vào bị mông lung kết giới bao phủ khu vực. Mà nhìn xem Lục Xanh từng bước một đi vào kết giới Tiêm Vân, tâm đều muốn nâng lên cổ họng cửa. Hắn còn nhớ rõ mấy cái điều tra huynh đệ chết như thế nào. Liền bước vào một bước, liền một tiếng hét thảm đều không có, có một đầu ngã quỵ không còn có đứng lên. Các huynh đệ dùng câu hồn xích sắt đem ngã xuống huynh đệ kéo trở về. Có thể ngã xuống huynh đệ đã không có âm thanh. Nếu như biết các huynh đệ là chết như thế nào, Tiêm Vân chỉ sợ còn không có như thế sợ hãi. Sợ hãi, nơi phát ra với không biết. Chờ mắt nhìn Lục Xanh một bước bước vào. Nháy mắt, Tiêm Vân tâm phảng phất ngừng. Mà Lục Xanh tại bước vào nháy mắt lông mày đột nhiên nhíu lại. Phảng phất có một đạo ánh mắt rơi vào trên người mình. Nhưng cái kia lại không phải ánh mắt. Tựa như là bị họng súng khóa chặt giống nhau, cảm giác nguy cơ. Xem như cảnh cáo a. Lục Xanh sắc mặt phát lạnh. Lần nữa bước ra một bước. Nguy cơ tỏa định cảm giác càng thêm mãnh liệt. Nếu như trước đó là nòng súng tỏa định. Như vậy khi Lục Xanh bước ra bước thứ hai thời điểm chính là bị đại pháo khóa chặt. Tuyệt đối không phải cái gì thiên địa dị tượng. Đây là con người làm ra phong cấm cấm khu. Lục Xanh từng bước một đạp trên cứng chắc bước chân hướng ở giữa khu vực sải bước đi đi. Đột nhiên, Lục Xanh trên thân bạch quang chớp động. Tại trong một trận bạch quang phi bồng chiến giáp đã bọc tại trên thân. Phi bồng chiến giáp tự động hộ chủ, vậy thì mang ý nghĩa đối phương đã phát động công kích. Có thể kỳ quái là Lục Xanh cũng không có cảm nhận được công kích của đối phương. Lục Xanh bước chân ngừng lại một chút, không biết phương thức công kích là đáng sợ nhất. Lục Xanh từng bước một đang thử thăm dò đối phương nhẫn nại cực hạn. Đến một bước này, khả năng đã đến cực hạn cực hạn. Có chút chần chờ, Lục Xanh chậm rãi nhấc chân lên, một cước rơi xuống đất, phảng phất dẫm ở trên mặt nước, mắt trần có thể thấy liên ly từ dưới chân dập dờn mở ra. Vô tận liên ly hướng bốn phía phiêu đãng, vừa đi vừa về quanh quẩn. Đột nhiên, Lục Xanh trong mắt lóe lên hoảng sợ. Oanh, một cỗ khó có thể tưởng tượng lực lượng đối diện vọt tới. Cỗ lực lượng này vô hình lại có thực chất. Vô luận là Lục Xanh trong mắt vẫn là cảm ứng bên trong đều là không có vật gì. Thế nhưng là cứ như vậy một nháy mắt, lực lượng nổ tung, Lục Xanh thân thể nháy mắt bay ngược mà đi. Đại nhân, Tiêm Vân vội vàng kêu lên, Lục Xanh thân hình một mực bay ngược đến cấm khu bên ngoài. Tại Tiêm Vân nâng đỡ đứng người lên, mà trên mặt lại lưu lại mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tại phi bồng áo giáp nơi lồng ngực, bố đầy tinh mịn vết dạn, một trận bạch quang tại lồng ngực lưu truyền, tinh mịn vết dạn mắt trần có thể thấy nhanh chóng khép lại. thẳng đến lại cũng không nhìn thấy một tia tổn hại, Lục Xanh cũng sẽ không ngây thơ cho rằng công kích của đối phương vô pháp đánh vỡ phi bồng chiến giáp. Mặc dù phi bồng chiến giáp tại cuối cùng vẫn là hộ vệ Lục Xanh an toàn, nhưng một kích liền có thể đánh vỡ chiến giáp này cũng công kích uy năng đã vượt ra khỏi siêu phàm cảnh phạm chu. Trong mắt hoảng sợ dần dần ẩn lui, Lục Xanh đối với không có một ai hư không xa xa cúi đầu. Tại Hạ Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn Lục Xanh, xin hỏi là cao nhân phương nào ở đây bày ra kết giới? Lục Xanh như sấm đình cút lan đi, nhưng lại như đá ném vào biển rộng giống nhau vô thanh vô tức. Đợi nửa ngày, không gặp đáp lại, đại nhân, bên trong, có người hay không ta không biết, nhưng tuyệt đối là người thủ bút, sai người đem chỗ này khu vực phong cấm. Bất kỳ người nào đều không được đến gần. Còn có, người dựng thẳng loại này cột mốc biên giới căn bản vô dụng, ngược lại sẽ gây nên người hiểu chuyện không tin tà tới gần. Vậy, chúng ta xây tường đem vùng này vây quanh a? Xây tường không cần, cách mỗi một dặm thiết lập một cái trạm canh gác điểm, phòng ngừa có người tới gần liền đi. Vạn Nhận Sơn vốn là ít ai lui tới, hẳn là không nhiều ít người tới đây. Rõ, trừ nơi này dị tượng bên ngoài Lan Châu còn xuất chuyện khác à? Lục Xanh vừa đi vừa hỏi, đại nhân tại sao lại hỏi như thế? Thiên địa dị tượng, tất có làm yêu quái. Mỗi một lần phát sinh một cái vượt xa bình thường quy sự kiện về sau, tất nhiên sẽ theo sát lấy mấy món những chuyện khác. Có người phong cấm Vạn Nhận Sơn, ta cũng không biết là phúc là họa, trong lòng có chút bất an. Lan Châu có nhiều siêu bình thường chuyện phát sinh, có lẽ cùng nhiều bộ lạc tụ tập có quan hệ. Dù sao mỗi một cái bộ lạc đều có siêu bình thường truyền thuyết cùng nghe đồn. Bất quá năm ngoái cuối năm, Lan Châu các bộ lạc cử hành một trận cỡ lớn đông săn. Khi đó chúng ta đang tổ chức tiên linh cung luận võ chọn rể. Sở dĩ lực chú ý không có thả ở trên đây, về sau Huyền Thiên Phủ huynh đệ biết được lần này cuộc đi săn mùa thu phát sinh một lần mất tích bí ẩn sự kiện, tựa hồ là mèo rừng bộ lạc một đội tuyển thủ dự thi không trở về. Về sau các bộ lạc cùng một chỗ đầy khắp núi đồi tìm nửa tháng, sống không thấy người chết không thấy xác, thậm chí liền bọn hắn cuối cùng đi phương hướng nào đều không được biết. Vì sao không có báo án? Lục Xanh nhíu mày hỏi. Lan Châu bộ lạc mặc dù quy thuận triều đình, nhưng bọn hắn đối với triều đình vẫn như cũ không giống cái khác bách tính như vậy quy tâm. Nhất là những nhỏ kia lại phong bế bộ lạc, vẫn là bảo lưu lấy nguyên thủy phong tục cùng sinh tồn phương thức. Từ Lan Châu phong cảnh chí ghi chép bên trong cũng có thật nhiều chuyện lạ quái nghe. Tỉ như có người sẽ thấy một tòa phiêu phù ở bầu trời thành, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Có người nói trên trời có cự đại viên bàn bay qua. Còn có người sẽ ngộ nhập tử vong hẻm núi, sau khi đi vào sẽ phi tốc già đi sau đó chết già. Quay đầu, thuộc hạ tìm tới cho ngươi nơi đó phong cảnh trí. Ta sau khi xem cũng là nhìn mà than thở. Lan Châu bộ lạc người não động thật lớn, giống như là tinh thần hải bên trong có hoàng tuyền chi nhãn loại này nghe đồn. Tiêm Vân gật đầu nói phải. Có thể mặc dù không có chứng minh hoàng tuyền chi nhãn tồn tại, lại chứng minh ma long tồn tại. Được rồi, chúng ta đi về trước đi. Sau khi trở về ngươi đem phong cảnh trí cho ta mang tới, nhìn xem có hay không loại này cấm khu ghi chép. Tốt. Hai người lăng không hư độ, rất mau trở lại đến Huyền Thiên Phủ. Nhìn thấy hai người đều bình an trở về, Tôn Du cái anh mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Lục Xanh đem mệnh lệnh được đưa ra, Độc Từ trở lại văn phòng. Cũng không lâu lắm, Tiểu Viên liền mang theo Lan Châu phong cảnh trí mà tới. Phong cảnh trí ghi chép rất nhiều Lan Châu truyền thuyết, còn có sự kiện thần bí. Từ ghi chép đến xem, rất cổ xưa, có thậm chí ngược dòng tìm hiểu đến thời kỳ thượng cổ. Phong cảnh chí khúc dạo đầu chính là dị thú ghi chép. Thú thần, nghe đồn thú thần vì minh giới phái đi nhân gian hung thú. Phụ trách tỏa ra tử vong, có đầu tròn sói thân, sau lưng mọc lên hai cánh, cự xà đuôi, bên cạnh bên trên còn phụ bên trên tập tranh. Muốn đổi trước kia, lục xanh thỏa thỏa đem xem như ở kiếp trước Sơn Hải Kinh đến xem. Có thể ở cái thế giới này tiếp xúc càng nhiều, càng là cảm giác thế giới này không đơn giản. Tỉ như Đông Hải bên ngoài, những cái kia như cây cột giống nhau, giống như tinh la kỳ bàn phân bộ hòn đảo. Thật có thể là tự nhiên hình thành a, coi như lại quỷ phủ thần công cũng hình không thành được đồ chơi kia a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.